Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Chu Tiền tặng sách, đã tặng cho mỗi người một bổ, mà bọn họ đều không hẹn mà gặp. Xem cuốn của Trương Chi Phủ trước câu chuyện này thật sự là ly kỳ hấp dẫn, thú vị vô cùng. Bạn của ta đã tìm thuyền xong rồi, chúng ta cùng đi thôi. Lê Thanh Chấp nói, người bạn mà Lê Thanh Chấp nói, thực chất chính là Chu Tầm Miểu. Hôm qua lúc Lê Thanh Chấp nói chuyện với mấy người Bành Cảnh Lương, Chu Tầm Miểu vẫn luôn ở bên cạnh, lúc đó hắn đã nói có thể giúp sắp xếp một chiếc thuyền phù hợp. Mấy người Bành Cảnh Lương cầm sách, đi theo Lê Thanh Chấp xuống lầu. Bên cạnh tiểu lâu này có một bến sông, thuyền của nhà họ Chu đang đậu ở đó. Nhà họ Chu có vài chiếc thuyền mà Chu Tầm Miểu tìm đến chính là chiếc thuyền đã từng cho quan huyện cầu mượn trước đó, rất phù hợp với thẩm mỹ của người đọc sách. Nhưng mấy người Bành Cảnh Lương không thưởng thức nhiều, sau khi lên thuyền, liền bắt đầu xem sách. Bách Tính trên bờ thấy vậy, không khỏi cảm thán vài câu. Mấy người này đọc sách thật sự rất chăm chỉ, Lê Thanh Chấp thì khác với bọn họ, sau khi lên thuyền, hắn vẫn luôn ăn uống. Chu Tầm Miểu đã chuẩn bị rất nhiều điểm tâm trên thuyền, những điểm tâm này đều rất ngon. Trong đó có một loại điểm tâm mà người địa phương gọi là hoàn thang du điều, Lê Thanh Chấp đặc biệt thích. Loại điểm tâm này thực chất là cắt khúc bánh quẩy, sau đó cho vào chảo dầu chiên lại, chiên đến khi giòn tan mới thôi. Đương nhiên điểm tâm mà nhà họ Chu chuẩn bị không phải thật sự dùng bánh quẩy chiên, hình dáng của nó tinh xảo hơn rất nhiều, chỉ có bên trong giống hệt nhau. Lê Thanh Chấp ăn rất nhiều, Bành Cảnh Lương nhìn Lê Thanh Chấp vài lần, cũng lấy điểm tâm ăn, còn nói. Lê Huynh, đi cùng Huynh, thoải mái hơn nhiều so với đi cùng tên Hồng Huy kia. Hồng Huy thích làm bộ làm tịch, bọn họ nói năng cử chỉ, cũng phải câu nệ, nhưng Lê Thanh Chấp thì khác. Lê Thanh Chấp có thể ăn uống không ngừng bên cạnh bọn họ. Mọi người rất nhanh liền đến bến tàu mới. Bách Tính bình thường muốn kiếm tiền không dễ dàng, bây giờ nha môn cho bọn họ một lượng bạc một tháng để làm việc. Mọi người đều làm việc rất chăm chỉ. Mấy người Bành Cảnh Lương đều đã từng thấy cảnh Bách Tính làm việc sau khi lao dịch. Những Bách Tính đó không phải ai cũng gầy gò ốm yếu. Nhưng lúc làm việc, trông đều uy oải không có sức sống. Những người trước mắt này thì khác, bọn họ làm việc rất hăng say. Thấy bọn họ, những người này còn cười chào hỏi Lê Thanh Chấp. Mấy người Bành Cảnh Lương thay phiên lên tiếng. Huyện Sùng Thành này, được quản lý thật tốt. Quan huyện Cầu là một vị quan tốt. Ta muốn làm một bài thơ. Ta muốn vẽ một bức tranh. Những người này hứng thú dâng cao. Bảo Thư Đồng lấy dụng cụ ra, liền bắt đầu làm thơ vẽ tranh. Lê Thanh Chấp có chút bội phục bọn họ, sau khi xem rất nhiều thơ, hắn miễn cưỡng cũng coi như là biết làm thơ, bài thơ hắn viết lúc thi huyện tuy không nói là quá tinh diệu, nhưng cũng không tệ. Nhưng hắn hoàn toàn không có hứng thú thấy gì làm thơ đó. So sánh ra, mùi thơm thoang thoảng từ phòng bếp càng khiến hắn khao khát, hắn rất muốn nếm thử thức ăn nấu bằng nồi lớn. Lê Thanh Chấp hôm nay ăn cơm xong mới về nhà, vừa về đến nhà liền nghe Kim Tiểu Diệp nói. Nàng đã tìm được 20 nữ công nhân đến nhà làm việc, còn định tuyển thêm 10 người từ thôn Miếu Tiền. Nhanh như vậy đã tuyển được người rồi sao? Lê Thanh Chấp có chút kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là thời cổ đại, phụ nữ thường phải làm việc nhà. Cũng vì đây là thời cổ đại, việc nhà họ phải làm nhiều hơn hiện đại rất nhiều. Ví dụ như ở hiện đại, nấu cơm chỉ cần vo gạo bỏ vào nồi cơm điện, ấn nút là được, không tốn bao nhiêu thời gian. Nhưng lúc này, nấu cơm là phải trông coi củi lửa. Vì vậy, trước đó Lê Thanh Chấp rất lo lắng, sợ Kim Tiểu Diệp không tuyển được người. Kim Tiểu Diệp nói, ta nói đến chỗ ta làm việc, người siêng năng một tháng có thể kiếm được 2 lượng bạc. Ai cũng muốn đến, người nhà của họ cũng bằng lòng để họ ra ngoài làm việc. Nhà bình thường không giàu có, phụ nữ trong nhà có thể kiếm tiền, không ai lại ngăn cản. Còn việc nhà con cái, luôn có cách giải quyết. Ở huyện thành, một số phụ nữ sau khi kiếm được nhiều tiền, chồng của họ thậm chí còn bằng lòng làm hết việc nhà. Lê Thanh Chấp nghĩ cũng đúng, 1 tháng 2 lượng bạc. Những phụ nữ đó đi làm bà vê, ú làm người hầu cho nhà giàu, 1 tháng cũng chưa chắc kiếm được nhiều tiền như vậy, làm bà vê, ú còn phải bỏ lại con cái mới sinh không được về nhà. Kim Tiểu Diệp lại nói, người thôn Miếu Tiền, ta định chỉ tuyển những cô gái chưa chồng. Đến lúc đó sẽ nói với cha mẹ của họ là tuyển học việc, không trả công, đợi họ đến rồi, ta sẽ tùy ý cho họ tiền. Không phải cha mẹ nào cũng tốt, có vài cha mẹ đối với con cái, đặc biệt là con gái không hề có chút tình thương nào. Vì bọn họ cho rằng con gái là phải gả đi, sau này không phải là người nhà mình. Kim Lão Thái Thái chính là nghĩ như vậy, Kim Tiểu Diệp lúc trước không ít lần chịu ấm ức vì chuyện này. Bây giờ nàng liền muốn giúp đỡ những cô gái chưa chồng trong thôn, bọn họ kiếm được tiền ở chỗ nàng, sau này lựa chọn cũng có thể nhiều hơn một chút. Kim Tiểu Diệp nói rất nhiều, Lê Thanh Chấp vẫn luôn chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng ủng hộ. Suy nghĩ này của Kim Tiểu Diệp rất tốt, hai người nói chuyện xong, Lê Thanh Chấp liền đi tắm. Hắn ăn nhiều, quá trình trao đổi chất rất mạnh, mấy ngày không tắm, trên người có thể kỳ ra một lớp đất. Từ khi chuyển đến huyện thành có điều kiện, hắn gần như ngày nào cũng tắm. Sáng hôm sau, Lê Thanh Chấp lại dẫn mấy người Bành Cảnh Lương đi dạo quanh huyện thành. Mấy người Bành Cảnh Lương rất thích huyện Sùng Thành, ấn tượng của bọn họ đối với quan huyện Cầu cũng ngày càng tốt. Bách tính huyện Sùng Thành đều tươi cười rạng rỡ, còn rất kính trọng quan huyện Cầu, điều này đủ để chứng minh quan huyện Cầu là một vị quan tốt. Huyện Sùng Thành thật tốt, Cố Tú Tài cảm thán. Cuộc sống của bách tính ở huyện Lâm Hồ chúng ta không tốt bằng ở đây. Cố huynh là người huyện Lâm Hồ sao? Lê Thanh Chấp hỏi, đúng vậy, ta là người huyện Lâm Hồ, nhưng sống lâu dài ở Phủ Thành. Cố Tú Tài nói, Lê Thanh Chấp cười nói, trước đây ta đã từng đến huyện Lâm Hồ, phong cảnh ở đó rất đẹp. Nguyên chủ đào đá, thực chất là ở huyện Lâm Hồ. Cũng không nhất định là huyện Lâm Hồ, bên cạnh huyện Lâm Hồ còn có một huyện thành không thuộc Phủ Hòa Hưng. Lê Thanh Chấp không rõ nguyên chủ cụ thể là đào đá ở đâu. Nguyên chủ lúc đó không có cơ hội tiếp xúc với người ngoài, đến nỗi căn bản không biết mình đang ở đâu. Nhưng nguyên chủ đã từng đi qua huyện Lâm Hồ để chạy trốn về nhà, điều này có thể khẳng định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó nguyên chủ giống như người ăn xin, cả người thần trí cũng không được tỉnh táo. May mà có bách tính huyện Lâm Hồ thấy hắn đáng thương, cho hắn chút đồ ăn. Hắn mới có thể gắng gượng trở về nhà. Nhưng theo như những gì nguyên chủ nhìn thấy lúc đó, cuộc sống của bách tính huyện Lâm Hồ không bằng huyện Sùng Thành. Nguyên chủ năm đó lang thang khắp nơi, cuối cùng chọn định cư ở huyện Sùng Thành, chính là vì nơi này tương đối là một nơi tốt. Lê Thanh Chấp nói chuyện với Cố Tú Tài về huyện Lâm Hồ vài câu, không khỏi nhớ đến Trương Chi Phủ. TBCT ước đó hắn đã viết một bức thư cho Trương Chi Phủ. Không biết Trương Chi Phủ có phái người đến huyện Lâm Hồ điều tra hay không? Trương Chi Phủ đương nhiên đã phái người đến huyện Lâm Hồ điều tra. Ông không biết người viết thư cho ông là ai, nhưng người đó đã miêu tả hình ảnh những bách tính đào đá ở huyện Lâm Hồ vô cùng thê thảm. Không lâu sau khi Trương Chi Phủ trở về tỉnh thành, liền sắp xếp tâm phúc của mình đến huyện Lâm Hồ điều tra. Điều tra một hồi, ông không chỉ phát hiện cuộc sống của những người đào đá rất khổ sở, mà còn phát hiện ra một số chuyện khác. Trương Chi Phủ không dám hành động thiếu suy nghĩ, thêm vào đó là ăn Tết và các huyện tổ chức thi huyện, mãi cho đến bây giờ, Trương Chi Phủ vẫn chưa làm gì. Hôm nay, Trương Chi Phủ dậy sớm, liền bắt đầu xử lý các công việc, đang xử lý, liền thấy huyện lệnh huyện Lâm Hồ nói năm nay bị sâu bệnh, vườn trà ở huyện Lâm Hồ mất mùa, hy vọng có thể giảm bớt thuế má liên quan. Tấu chương tương tự, Trương Chi Phủ đã từng thấy năm ngoái. Lúc đó ông cho rằng vị huyện lệnh này quan tâm đến bách tính, liền giúp viết tấu chương lên triều đình, cuối cùng đã giảm bớt một phần thuế má của huyện Lâm Hồ. Nhưng bây giờ, Trương Chi Phủ để chuyện này sang một bên, định lát nữa sẽ quyết định. Sau đó ông liền thấy tấu chương của quan huyện Cầu, nói có sĩ tử vu khống ông ấy mượn công làm tư, hy vọng Trương Chi Phủ phái người điều tra kỹ lưỡng, trả lại sự trong sạch cho ông ấy. Trương Chi Phủ lập tức tìm người hỏi han chuyện này. Huyện Sùng Thành cách Phủ Thành không xa, chuyện xảy ra lúc công bố danh sách thi huyện đã sớm truyền đến Phủ Thành, trong quá trình lan truyền, còn bị phóng đại lên một chút. Bây giờ Phủ Thành đều biết, huyện Sùng Thành có một án thủ rất lợi hại, có tài năng trí nhớ siêu phàm, Bành Cảnh Lương so tài học vấn với hắn, thậm chí còn không bằng hắn. Lê Thanh Chấp vẫn chưa đến Phủ Thành, nhưng người Phủ Thành đã biết đến hắn, còn rất tò mò về hắn. Đương nhiên cũng có người rất tức giận. Ví dụ như sư phụ của Bành Cảnh Lương, cho rằng Lê Thanh Chấp có ý đồ xấu, dẫm lên Bành Cảnh Lương để nổi danh. Cách chương.